Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 577, 577. Chương 577 nhập lão sư mắt. Thánh giả nhạc học viện hấp dẫn Liên Thanh trong đó một chút. Chính là nó tàng thư kho, nghe nói nơi này góp nhặt Thánh Quỳnh Đại Lục thượng 8 phần võ kỹ. Công pháp trở sách. Đây là mỗi cái thế gia con em quý tộc đều tưởng ăn cắp một vài đồ vật, võ kỹ phân nhân. Địa, thiên tam cấp, các cấp lại phân cửu lưu, thánh giả nhạc học viện hai cái giáo khu võ kỹ cất chứa. Có hơn 1000 loại, trong đó hiểu rõ bổn thiên cấp võ kỹ, là đại lục cường giả dục cầu được đến bảo bối. Thánh giả nhạc học viện học sinh, chỉ có đánh thượng toàn giáo khu thực lực xếp hạng bảng đơn trước 20. Mới có cơ hội xem trước đến người cấp cửu lưu đến người cấp nhất lưu võ kỹ, cũng từ giữa lựa chọn sử dụng một quyển thích hợp chính mình võ kỹ, tiến hành tu luyện, mà công pháp phân hoàng, huyền, ma, thiên tứ cấp, Thánh Quỳnh Đại Lục thượng công pháp cực nhỏ. Nhưng Thánh Giả Nhạc Học Viện thư viện cũng chân quý mấy sách, cho nên Thánh Giả Nhạc Học Viện nổi tiếng toàn bộ đại lục không phải không có nguyên nhân. Tùy tùy tiện tiện một quyển võ kỹ hoặc là công pháp đều có thể ném vạn kim. Liên Thanh là tưởng cấp đệ đệ tìm một bộ thích hợp võ kỹ, mà nàng ở không có tập thấu cương khí quyết phía trước tu không được Phượng Loan quyết, nàng cũng yêu cầu tìm một môn lợi hại võ kỹ. Trên người tuy có một năm trước ở Hoàn Tây phòng đấu giá chụp được tụ tinh trưởng, nhưng cửa này võ kỹ tu không được đầy đủ trước, không thể dễ dàng bại lộ. Tụ tinh trưởng chính là vĩnh trú sẽ thánh môn còn có thế lực khác tranh chấp địa cấp võ kỹ. Người nào vẫn luôn ở quan sát Liên Thanh, Liên Thanh mẫn cảm mà nhận thấy được phía trên bay tới tầm mắt, hàm dưới hướng về phía trước ngẩng, lại không có thấy cái gì khả nghi. Người tỷ, chúng ta đi thôi. Mấy ngày liền kiệt đối trong đại điện sách cũng là một chút ít hứng thú cũng không có. Còn không bằng sớm một chút hồi chỗ ở rèn trang bị. Ba người đi ra thư viện. Dính vào Liên Thanh trên người tầm mắt cũng đã biến mất. Cố Thanh, ngươi tưởng bái cái nào lão sư môn hạ? Quả Khế đột nhiên mở ra tân đề tài. Thánh giả nhạc học viện học sinh, không phải học viện phụ trách phân phối học sinh về đến lão sư môn hạ dạy dỗ, mà là đến có lão sư coi trọng học sinh, học sinh mới có thể có tư cách thu hoạch thầy giáo. Trong học viện cũng có không ít học sinh là không có nhập bất luận cái gì lão sư mắt, suốt ngày ở giáo khu hỗn. Rốt cuộc trong học viện học sinh đều là các quốc gia tiến đến thiên tài, có thể có thâm nhập giao tế vòng, cũng là hành tẩu đại lục ưu thế, đối việc này không có gì ý tưởng. Liên Thanh tới nơi này xác thật là tưởng bái sư, nhưng nàng sẽ không cố tình đi nhập cái gì lão sư mắt, mọi việc thuận theo tự nhiên là được. Ta liền rất tưởng bái Phượng lão sư vì đồ đệ. Quả Khế hai mắt mạo hồng nhạt hoa phao phao, nàng là Phượng Cuồng Đế quốc tam đại thế gia Dương thị đích tiểu thư, từ nhỏ đối Thánh Giả Nhạc học viện có hướng tới, đối Phượng Cuồng Đế quốc vị này rời xa hoàng quyền tranh đoạt lão vương gia cũng có thật sâu sùng bái. Nếu là có thể bái nhập Phượng chính hào môn hạ, Quả Khế cảm thấy cuộc đời này đều hoàn mỹ, chết cũng không tiếc. Bất quá Đường lão sư ta cũng thích, Phượng lão sư mắt quá khó vào. Quả Khế tỉ tỉ, trong học viện lão sư là như thế nào chọn học sinh? Mấy ngày liền kiệt có chút tò mò, nghe được mấy ngày liền kiệt hỏi chuyện. Quả Khế thật cẩn thận mà đào qua bốn phía, phát hiện không có gì người, mới mở miệng trả lời mấy ngày liền kiệt vấn đề. Trong học viện thầy giáo xác thật là so đại lục học viện khác môn phái muốn hảo, nhưng bên trong cũng có chút thảo người ghét lão sư. Ân tỉ như đâu? Có chút lão sư là bằng thế gia quý tộc địa vị tuyển học sinh, này thực bình thường. Mấy ngày liền kiệt đã rõ ràng thế thái, mỗi người đều sẽ phản cao chi. Liên tính là Thánh Giả Nhạc học viện lão sư cũng giống nhau. Quả Khế tiểu tâm mà kéo kéo Liên Thanh góc áo, nhắc nhở nói: Cố Thanh, các ngươi tỷ đệ thân phận đặc thù, ta thật là thế các ngươi lo lắng. Hết chương.